Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, chân chính cảnh giới phủ chủ mời nói. Có đúng hay không có ác ý, ta Mạc Vô Kỵ vẫn là có thể phân biệt ra được. Mạc Vô Kỵ giọng nói rất là khách khí nói. Liệt giới phủ với hắn mà nói rất trọng yếu, coi như là không có khả năng trở về tới địa cầu. Hắn có một cái liệt giới phủ có thể trở về đến tiên giới cũng là tốt. Rời đi tiên môn thời gian dài như vậy, hắn trong lòng vẫn là có chút nhớ. Ta phù tộc nhưng thật ra là chủng tộc viễn cổ, hiện tại đã xuống dốc tới rồi cùng một cái bậc trung tông môn cũng không bằng. Hôm nay núp ở góc, cả thiên ngoại thiên vũ chủ cũng không dám đi qua. Phù Tu Hàn thở dài một tiếng nói. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, trước phù phi diêm muốn cướp đoạt đồ ta hẳn là đỉnh cấp đạo đế sao? Ngươi phù tộc có cường giả loại này, coi như là đi thiên ngoại thiên cũng có thể có nơi sống yên ổn sao? Huống chi dù cho không đi thiên ngoại thiên vũ trụ, ngươi phù tộc cường giả loại này tại, cũng có thể tìm được một nơi an thân. Mạc Vô Kỵ đích xác rất là kỳ quái. Thực lực của phù phi diêm tuyệt đối so với thiên ngoại thiên đông đảo đạo đế mạnh hơn. Phù tộc có một cường giả như vậy, muốn đặt chân vũ trụ giữa đó, dường như cũng không phải là sự tình gì quá gian nan. Phù Tu Hàn lắc đầu, Mạc đạo hữu chỉ biết một mà không biết hai. Phù phi diêm trưởng lão xác thực rất là cường đại, nhưng hắn đối với phù tộc cũng không để bụng. Tại trong mắt hắn, chỉ có thiên phù sơn thánh đạo phù mới là trọng yếu nhất. Nếu mà không phải là vì thánh đạo phù, phù phi diêm sớm đã rời đi thiên phù sơn. Ta trước sở dĩ ngăn cản Mạc đạo hữu, không phải là bởi vì phù phi diêm trưởng lão đối với ta phù tộc cống hiến lớn bao nhiêu, hoặc là ta phù tộc nhiều người trọng yếu, mà là bởi vì một khi phù phi diêm trưởng lão bị giết, ta thiên phù sơn không còn có cường giả. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Phù Tu Hàn mặc dù là một cái đại tiên đế, cái này thực lực của đại tiên đế chỉ sợ sẽ không kém so với bình thường vậy đạo đế. Cho nên hắn đối với Phù Tu Hàn nói chỉ là nghe dù cho, muốn lừa gạt hắn Mạc Vô Kỵ, vậy cũng đừng nghĩ. Về phần thiên phù sơn thánh đạo phù, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không quan tâm. Kỳ thực Mạc đạo hữu trước có một câu nói sai rồi. Phù Tu Hàn bỗng nhiên đổi đề tài nói. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, còn xin chỉ giáo. Phù Tu Hàn chỉ nói rằng nếu là Mạc đạo hữu không ngại, có thể cùng đi với ta thiên phù sơn ta tu luyện phù chủ điện chém gió. Đã như vậy, phù chủ xin dẫn đường. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sợ hãi Phù Tu Hàn đùa giỡn hoa chiêu gì, nhiều hơn nữa động tác võ thuật đẹp mắt, tại trước thực lực, cũng là giả. Khôn khách điện kỳ thực tại thiên phù sơn coi như là vị trí sườn núi. Mạc Vô Kỵ cho rằng khôn khách điện chủ điện hẳn là tại thiên phù sơn đỉnh núi. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, Phù Tu Hàn cư nhiên lại đem Mạc Vô Kỵ dẫn tới chỗ ở chân núi. Tại thiên phù sơn lưng sơn chỗ ở chân núi, chỉ có một tòa lẻ loi đại điện, trên đại điện phương viết ba cái chữ lớn, phù chủ điện. Thấy Mạc Vô Kỵ có chút vô cùng kinh ngạc, Phù Tu Hàn tự giễu cười một cái nói, thiên phù sơn đỉnh núi nhưng thật ra là phù phi diêm trưởng lão ở chỗ, cái chỗ này mới đúng là nơi. Ta đây bùa chủ ở lại. Đối với thiên phù sơn các loại bát quái, Mạc Vô Kỵ là nửa điểm hứng thú cũng không có, hắn cả hỏi đều lười hỏi. Hắn chữ thần lạc thần niệm bên trong sớm đã thẩm thấu đến xung quanh không gian đi, ngoại trừ cái này đại điện hậu phương không cách nào theo dõi ra, Mạc Vô Kỵ ở chỗ này không có tìm được bất luận cái gì khốn sát trận vết tích. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ đối với Phù Tu Hàn cảm quan càng khá hơn một chút, nếu mà nơi này vẫn là các loại khốn sát trận, muốn vây khốn lời của hắn, Mạc Vô Kỵ rất khó bảo đảm chính bản thân lúc đi sẽ không hủy diệt thiên phù sơn này. Phù Tu Hàn cũng không có nói nhiều, lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới phù chủ điện chính điện ngồi xuống, chủ động vì Mạc Vô Kỵ rót một chén tiên linh trà, rồi mới lên tiếng. Mạc đạo hữu trước nói phù phi diêm là đạo đế, kỳ thực những lời này là sai lầm. Mạc Vô Kỵ ngẩn ra, lẽ nào phù phi diêm cũng là đại tiên đế? Không đúng a, thực lực của phù phi diêm thậm chí so với hắn tại tinh không tà hải đảo chém giết mấy cái đạo đế đều cường đại. Tại sao có thể là đại tiên đế? Chẳng lẽ phù tộc tu luyện công pháp thực sự cường đại như vậy? Thậm chí cùng hắn bất hủ phàm nhân quyết giống nhau, thực lực đều so với cùng giai cao một cấp bậc. Mạc đạo hữu, ngươi biết tiên đế sau đó là cái gì không? Phù tu hàn thấy Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, chủ động nói. Chẳng lẽ không phải đại tiên đế? Mạc Vô Kỵ theo bản năng nói. Phù tu hàn lắc đầu, đại tiên đế kỳ thực cũng chính là tiên đế. Bất quá bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn, tiên đế rất khó tu luyện đến đỉnh phong, cho nên mọi người lại đem tiên đế đỉnh phong loại này thưa thớt cảnh giới kêu đại tiên đế. Trên thực tế vô luận là tiên đế hay là đại tiên đế, cũng không có hơn hẳn tiên đế cấp độ, không có biến chất. Mạc Vô Kỵ cực kỳ nghiêm túc liền ôm quyền, còn xin chỉ giáo. Hắn đã hiểu phù tu hàn đối với cảnh giới thượng hiểu so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Trước hắn chỉ biết là tiên đế, đại tiên đế, đạo đế và vân vân. Phù tu hàn chính xác nói, tiên đế đỉnh phong sau đó, còn có một cái tiên đế viên mãn. Bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn, muốn tu luyện tới tiên đế viên mãn, này so với tiên đế đỉnh phong càng thêm trở ngại. Cho nên rất nhiều tiên đế khi tu luyện tới đỉnh phong sau đó, bắt đầu cảm ngộ thuộc về mình đại đạo quy tắc. Bọn họ thông qua vô số năm tháng xây, cảm ngộ đi ra rồi bản thân một loại quy tắc. Loại này quy tắc có thể là bất luận cái gì thiên địa vạn vật tồn tại quy tắc. Một khi cảm ngộ đi ra loại này quy tắc, vậy bọn họ cũng rất khả năng mô phỏng đi ra tiên đế viên mãn cảnh giới. Trên thực lực cũng sẽ có một cái lượng bay vọt. Loại này bay vọt không chỉ có thể thực lực bây giờ thượng, còn thể bây giờ đối với đạo pháp hiểu thượng. Cho nên nhóm người này thông qua chính bản thân cảm ngộ quy tắc, mô phỏng ra tiên đế viên mãn cảnh giới tiên đế, đã DC bọn họ kêu là đạo đế. Mạc Vô Kỵ là cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết đại tiên đế không có thoát ly tiên đế phạm chủ, cũng vậy suy đoán nói đế vẫn là thuộc về tiên đế phạm chủ. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, đạo đế vẫn như cũ tại tiên đế phạm chủ. Thậm chí ngay cả chân chính tiên đế viên mãn cũng không tính, còn là thông qua quy tắc của mình mô phỏng ra tiên đế viên mãn. Cho nên nói, vô luận là đại tiên đế, đạo đế, đều thuộc về tiên đế cảnh giới. Những đạo lý lớn này luận ngoại trừ ta phù tộc ra, thực sự có rất ít người có thể biết, mà ta ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nói cho người ngoài phù tộc. Phù tu hàn giải thích rất rõ ràng. Phù tu hàn sở dĩ nói không giữ lại chút nào cho Mạc Vô Kỵ nghe, là bởi vì hắn muốn kết giao Mạc Vô Kỵ người bạn này. Hắn cũng vậy cho rằng Mạc Vô Kỵ là đáng giá hắn kết giao. Dùng thực lực của Mạc Vô Kỵ, tại giết Phù Phi Diêm sau đó, Thiên Phù Sơn căn bản không có người có thể đối phó hắn. Chính vì vậy, Phù Tu Hàn mới cho rằng Mạc Vô Kỵ là một cái có chính bản thân nguyên tắc người. Bởi vì tại hắn tới rồi tranh đấu hiện trường sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng không có ngăn cản hắn cứu Phù Phi Diêm. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ cả Phù Phi Diêm giới chỉ cũng không có muốn lấy. Người như thế tại vũ trụ mênh mông trong tinh không không phải nói không có, nhưng thực sự rất ít. Mạc Vô Kỵ đứng lên, lần nữa đối với Phù Phi Diêm liền ôm quyền nói, ngày hôm nay vô luận có đúng hay không có thể cầu đến bùa chú. Phù chủ nói với ta một phen, cũng để cho Mạc Vô Kỵ được ích lợi không nhỏ, đa tạ. Tương lai phù tộc nếu như đi thiên ngoại thiên, ta Mạc Vô Kỵ nhất định cho phù tộc một chỗ ngồi. Phù tu hàn ngẩn ra, có chút nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn tuy rằng xem trọng Mạc Vô Kỵ không đơn giản, thế nhưng là Mạc Vô Kỵ lời nói mới rồi cũng quá mức khoa trương một chút. Thiên ngoại thiên vũ trụ là nhiều bàng bác phức tạp địa phương. Các loại thế lực xen kẽ ngang dọc, như tàn dư phù tộc loại này thế lực nhỏ. Bất luận cái gì tùy tiện một cái chủng tộc lớn một chút liền nghiền ép. Mạc Vô Kỵ vọng ngôn tại thiên ngoại thiên vũ trụ cho phù tộc một chỗ ngồi, đây quả thực. Mạc Vô Kỵ thấy phù tu hàn ngây người không giải thích được, đơn giản nói, trước ta giới thiệu so sánh tương đối đơn giản, trên thực tế ta đến từ thiên ngoại thiên, bây giờ là thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất đương nhiệm đạo chủ. Thiên ngoại thiên vũ trụ có đạo chủ. Phù tu hàn tự lẩm bẩm một câu, lập tức dường như hiểu rõ ra, nhanh chóng đứng lên kích động không thôi nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, Mạc đạo chủ, thiên ngoại thiên vũ chủ kết cấu đã có biến hóa. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng vậy, trước thần tộc ức hiếp các tộc, tùy ý giết chóc, bị ta dẫn dắt còn lại chủng tộc tiêu diệt. Hiện tại thiên ngoại thiên vũ chủ không có thần tộc, ta là đạo chủ, dưới đạo chủ, còn có năm đại vũ chủ hộ pháp, theo thứ tự là yêu tộc, huyết tộc, thiên tộc, hải tộc cùng ma tộc đạo đế, hiện tại phải nói là tiên đế viên mãn. Phù Tu Hàn cố nén nội tâm kích động, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, đa tạ Mạc đạo chủ cho phép ta phù tộc đi tới thiên ngoại thiên vũ chủ, Mạc đạo chủ nếu có phân phó, Phù Tu Hàn nhất định đem hết toàn lực. Phù Tu Hàn là thật kích động không thôi, phù tộc sở dĩ không dám đi ra ngoài, cũng là bởi vì một khi đi ra ngoài sẽ chỉ là bị diệt liên cả đầu khớp xương một phần cũng không có. Mà Phù Tu Hàn trong lòng rất rõ ràng, phù tộc núp ở Thiên Phù Sơn không đi ra, sớm muộn sẽ tiêu diệt tại trong mênh mông vô biên vũ trụ. Chỉ có đi ra ngoài mới có thể làm cho phù tộc tràn đầy hẳn lên. Phù tộc lui ở chỗ này vô số năm qua, chủng tộc người càng ngày càng ít, hiện tại đều tới rồi không đi ra nhất định diệt vong vùng ven. Nhưng chính là như vậy, Phù Phi Diêm loại này đại trưởng lão vẫn như cũ không để ý phù tộc sinh tồn gian khổ, cần nghĩ giới phù lại đem phù tộc che lấp hẳn lên, chính là vì hắn tốt luyện hóa thánh đạo phù. Mạc Vô Kỵ để cho Phù Tu Hàn sau khi ngồi xuống, xuất ra một quả lệnh bài giao cho Phù Tu Hàn nói, phù chủ tùy tiện để cho tộc nhân đi thiên ngoại thiên vũ trụ, cái này lệnh bài có thể cho ngươi phù tộc tại vũ trụ giác bản thân có một gian cửa hàng. Ta tin tưởng dùng phù tộc năng lực, chỉ cần có cửa hàng, rất nhanh thì có thể phát triển. Ngươi tới rồi vũ trụ giác sau đó, lệnh bài kia có thể giao cho vũ trụ giác thành chủ Phong Hoàng, cũng có thể tìm đạo chủ phủ năm to lớn vũ trụ hộ pháp hoặc là 8 gã chấp pháp. Ngươi không cần lo lắng vũ trụ giác còn có thể cùng trước như nhau. Bây giờ vũ trụ giác đều là công bằng giao dịch, không tồn tại bất luận cái gì ép buộc. Cảm ơn, cảm tạ. Phù Tu Hàn kích động tiếp nhận lệnh bài, hắn hận không thể hiện tại liền phái người đi vũ trụ giác. Vũ trụ giác không chỉ có riêng có thể việc buôn bán, thiên ngoại thiên vũ trụ vài to lớn tài nguyên tụ tập mà, đều ở đây vũ trụ giác vùng ven. Muốn phải đi những địa phương kia, nhất định phải đi trước vũ trụ giác. Huống hồ phù tộc truyền thừa dưới trong tài liệu, thiên ngoại thiên vũ trụ mới đúng là rời đi một giới then chốt địa phương. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, phù đạo hữu, đây cũng là sự tình ta đủ khả năng. Còn muốn thỉnh giáo phù đạo chủ, tiên đế viên mãn sau đó là cảnh giới gì? Phù Tu Hàn cuối cùng là bằng phẳng xuống tới, càng là cẩn thận nói. Vốn tiên đế viên mãn sau đó liền có thể đã bị thiên địa quy tắc áp chế, vượt qua lôi kiếp, sau đó bước vào một cái thay mới giới diện. Thế nhưng năm đó chư thần sau đại chiến, giới vực sụp xuống, quy tắc hỗn loạn. Giới diện mới cũng không có trật tự, không có ai biết trạng huống cụ thể của tân giới diện. Cho nên một phần tu sĩ vượt qua tiên giới viên mãn, chúng ta phù tộc đều gọi là bán thánh. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 831 Trao đổi. Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói. Trên thực tế tại sau khi đi qua chư thần tháp, hắn liền rất rõ ràng, dù cho hắn tu luyện tới tiên đế viên mãn, cũng vậy là trong mắt người khác con kiến hôi. Hiện tại càng là xác thực hiểu điểm này, trong lòng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Một hồi lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới lên tiếng, nay nghe phù chủ một phen nói, được ích lợi không nhỏ. Trước phù chủ nói có cầu lấy đỉnh cấp liệt giới phù thủ đoạn, còn muốn thỉnh giáo. Phù Tu Hàn nhanh chóng nói, Mạc đạo chủ có thể thấy được qua Phù Phi Diêm pháp bảo. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đã thấy, là một cái bùa chú hình dạng pháp bảo. Nói lời trong lòng, bùa chú Mạc Vô Kỵ gặp quá nhiều, nhưng cùng bùa chú như nhau pháp bảo, Mạc Vô Kỵ còn thật là lần đầu tiên thấy. Phù Tu Hàn than thở, Phù Phi Diêm bùa chú pháp bảo, kỳ thực liền là dựa theo hình dạng thánh đạo phù của phù tộc ta chế tạo. Năm đó ta phù tộc đắc tội cường giả bị người diệt tộc, sau cùng trong tộc cường giả mang theo phù tộc còn sống một ít tộc nhân, kích phát rồi phù tộc hộ tộc chí bảo thánh đạo phù. Thánh đạo phù trốn vào hư không, sau cùng vượt qua đông đảo vị diện cùng giới vực tới nơi này cái địa phương. Mà ta phù tộc gã cường giả kia tại kích phát rồi thánh đạo phù sau đó, liền mất đi sinh cơ. Cũng may tại chỗ này có một tòa kéo núi to, bởi vì ta phù tộc thánh đạo phù không cách nào rời đi, ta phù tộc chỉ có thể lại đem kéo núi to mệnh danh là Thiên Phù Sơn, định cư ở chỗ này. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, đây cũng là phù tộc cơ mật việc, vì sao phù chủ lại nói cho ta biết những thứ này? Phù Tu Hàn tự giễu cười cười, đây chính là phù tộc rất chuyện cơ mật, thế nhưng là phù tộc lại coi chừng cái này cơ mật, rất nhanh thì muốn tiêu diệt tộc. Ta phù tộc thiên cư Thiên Phù Sơn, người lớn từ từ loãng, liền là tu sĩ bên trên tiên đế, ngoại trừ ta cùng phù phi diêm thầy trò ra, chỉ có một người khác gần tới rồi thọ nguyên. Ta quan Mạc đạo chủ là người đáng giá tín nhiệm, cộng thêm đợi lát nữa cầu liệt giới phù cũng cần thánh đạo phù, lúc này mới cho biết. Phù Tu Hàn đích thật là cảm giác Mạc Vô Kỵ không phải là tiểu nhân, trọng yếu hơn là Phù Tu Hàn rất rõ ràng phù tộc tiếp tục canh giữ ở Thiên Phù Sơn, căn bản cũng không có thời gian tới. Coi như là hắn không nói cho Mạc Vô Kỵ, phù tộc cũng chỉ có thể chờ diệt vong mà thôi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ cho hắn phù tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ sinh tồn cơ hội. Hắn Phù Tu Hàn nếu mà không bắt được, vậy hắn phù tộc liền đáng đời diệt vong. Phù chủ mời nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn mơ hồ cũng biết Phù Tu Hàn ý tứ. Phù Tu Hàn gật đầu, nói thật, thánh đạo phù bên trong chẳng những ẩn chứa ta phù tộc cao cấp nhất phù đạo, càng là ẩn nấp lấy ta phù tộc vô số đỉnh cấp bùa chú ở trong đó. Phù phi diêm ở tại chỗ này chính là vì muốn luyện hóa thánh đạo phù. Đáng tiếc là thánh đạo phù luyện hóa không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vô số năm qua, ta phù tộc không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa cái này thánh đạo phù. Ta ngày hôm nay lại đem thánh đạo phù sự tình nói cho Mạc đạo chủ, cũng là bởi vì chúng ta phù tộc không có khả năng tiếp tục trông coi thánh đạo phù. Phù chủ chẳng lẽ là muốn ta tiến vào bên trong thánh đạo phù, tìm kiếm liệt giới phù? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc hỏi. Phù Tu Hàn nói, ta biết lời nói của ta, Mạc đạo hữu có thể sẽ cho là ta giả vờ nói suông nhân tình. Trên thực tế cũng vậy, đích thật là nói suông nhân tình. Nói đến đây Phù Tu Hàn dừng một chút, mới tiếp tục nói, Thiên Phù Sơn căn bản cũng không thành thế giới, quy tắc hầu như không có. Chúng ta phù tộc nếu mà không nghĩ diệt vong, nhất định phải rời đi nơi này. Ta phù tộc rời đi, thánh đạo phù lại mang không đi được. Cùng với lưu lại cho người khác, không bằng lưu cho Mạc đạo chủ. Nếu là Mạc đạo chủ có thể mang đi thánh đạo phù này chính là của Mạc đạo chủ. Ta cũng rất rõ ràng, thánh đạo phù này rất khó mang đi. Nhưng thánh đạo phù bên trong thật là có liệt giới phù. Tiến vào thánh đạo phù bên trong tìm kiếm liệt giới phù là cửu tử nhất sinh. Ta phù tộc trước đây đi vào vô số cường giả, bọn họ đích xác là tìm được rất nhiều đỉnh cấp bùa chú. Bất quá chân chính có thể sống được tới không cao hơn 10 cái người. Phù phi diêm chính là một người trong đó. Cho nên có nên tiến vào thánh đạo phù hay không, Mạc đạo chủ chính bản thân cân nhắc. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán, Phù Tu Hàn đích thật là làm nói suông nhân tình. Phù tộc lập tức muốn rời đi nơi này, thánh đạo phù này căn bản là mang không đi. Coi như là hắn không gặp, thấy đến Phù Tu Hàn, chỉ muốn gặp được thánh đạo phù, như nhau có thể xem có đúng hay không có thể luyện hóa. Vô luận như thế nào, Phù Tu Hàn có thể đem nói trước, chỉ ít vẫn là quang minh lỗi lạc. Mạc Vô Kỵ cùng người gặp gỡ, hết thảy sự tình hắn đều tận lực đi đối phương ưu điểm suy nghĩ. Vô luận như thế nào, làm một phù tộc phù chủ, cũng vậy chẳng khác nào tộc chủ, có thể làm ra loại này quyết định, đều là không đơn giản. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nói, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, phù chủ có thể nói ra nói như vậy, cũng là đáng giá kính phục. Tương lai ta tiên giới nhân tộc cùng thiên ngoại thiên vũ chủ thông đạo nếu mà mở ra, ta tiên giới hoan nghênh phù tộc đi tới định cư. Vô luận ta có được hay không luyện hóa thánh đạo phù, hai bình đan dược này đều làm ta đưa cho phù chủ trao đổi lễ vật. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lấy ra hai bình đan dược đưa cho Phù Tu Hàn. Phù Tu Hàn có chút nghi hoặc, hắn phù tộc tuy rằng bần cùng, còn không đến nổi ngay cả hai bình tiên đan cũng mua không nổi. Coi như là cửu phẩm tiên đan, đối với hắn phù tộc mà nói, cũng vậy không tính là cái gì. Mặc dù như thế, Phù Tu Hàn vẫn là lễ phép nhận lấy Mạc Vô Kỵ đưa cho hắn bình ngọc. Khi thần niệm của hắn thẩm thấu đến trong bình ngọc sau đó, nhất thời mặt hiện lên kinh sợ, đủ, lại là hai bình đế chân đan. Đế chân đan là có thể để cho tiên tôn viên mãn có thể cảm ngộ tiên đế cảnh giới đan dược. Gần với đế đạo đan, mỗi một tấm đều là vô giá. Đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đây đều là cao cấp nhất chiến lược đan dược. Hán phù tộc không có tài nguyên, cho nên cũng vậy vẫn không có tiên đế mới đi ra. Mạc Vô Kỵ đây là vì hán phù tộc phát triển làm ra cống hiến. Bản về giá trị, Mạc Vô Kỵ cho hai bình này đế chân đan cộng lại bất quá 12 tấm. Cùng thánh đạo phù so với, thậm chí ngay cả thánh đạo phù một cái góc đều so ra kém. Nhưng từ một cái khác góc độ mà nói, hai bình này đế chân đan mới đúng là phù tộc cần nhất. Về phần Phù Tu Hàn hứa hẹn Mạc Vô Kỵ thánh đạo phù, nói cách khác chính là trong nước chi nguyệt vụ trong chi hoa, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Vô số năm qua, liên cả phù tộc người đều không thể luyện hóa thánh đạo phù. Một ngoại nhân tới nơi này lại đem thánh đạo phù luyện hóa đi rồi, đó chính là chê cười. Phù Tu Hàn cẩn thận thu hồi đế chân đan, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ. Mạc đạo chủ, nếu mà ngươi hay còn là muốn đi thánh đạo phù tìm kiếm liệt giới phù, ta đây liền mang ngươi đi qua. Mạc Vô Kỵ chẳng những hứa hẹn hắn phù tộc có thể tại thiên ngoại thiên vũ trụ định cư, còn hứa hẹn phù tộc có thể đi tiên giới định cư. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ còn tặng cho hai bình đế chân đan. Hắn phù Tu Hàn bất quá là hứa hẹn một cái luyện hóa không đi thánh đạo phù cho Mạc Vô Kỵ. Trước đây sau đó chênh lệch thật sự là không cách nào so sánh với. Vô luận như thế nào, ta cũng vậy mau chân đến xem, còn xin phù chủ dẫn đường. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Này phù phi diêm có thể sống được đến, hắn Mạc Vô Kỵ lẽ nào liền không sống nổi. Có thể hay không luyện hóa thánh đạo phù không trọng yếu, quan trọng là hắn muốn tại bên trong thánh đạo phù tìm được liệt giới phù. Phù Tu Hàn gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là đi tới phù chủ điện tường sau vùng ven, há mồm chính là một đạo máu huyết phun ra. Nguyên bản không hề dị trạng đại điện bỗng nhiên xuất hiện một cái lối đi. Phù Tu Hàn chỉ vào thông đạo nói, Mạc đạo chủ, lối đi này chính là đi thông ta phù tộc thánh đạo phù. Đang khi nói chuyện, Phù Tu Hàn đã tiến vào này cái lối đi. Mạc Vô Kỵ thu hồi đại hoang cùng suý oa, đi theo Phù Tu Hàn tiến vào thông đạo. Chỉ dùng hơn 10 hô hấp, liền đứng ở một mảnh hư không vùng ven. Mạc Vô Kỵ trước thần niệm quét không tới, không nghĩ tới phù này chủ điện phía sau là như vậy một mảnh mênh mông hư không. Tại trước mắt hư không trong không gian, nổi lơ lửng một cái mơ hồ bùa chú. Bùa chú bày biện ra nhàn nhạt màu bạc, bốn phía bị một loại sương mù vờn quanh, nhìn không thấy vùng ven. Một loại mênh mông to khí tức đập vào mặt, để cho Mạc Vô Kỵ biết, đây tuyệt đối không phải là đơn giản bùa chú. Mạc đạo chủ, đây chính là ta phù tộc thánh đạo phù. Thánh đạo phù trôi lơ lửng ở nơi này không biết đã bao nhiêu năm, đáng tiếc là ta phù tộc không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa. Phù Tu Hàn thở dài nói, từ thánh đạo phù bên trong đi ra chữ hàng người, hắn Phù Tu Hàn cũng là một cái, nhưng hắn không cách nào luyện hóa. Tại thánh đạo phù cùng phù tộc sinh tồn thượng, hắn lựa chọn phù tộc sinh tồn. Đa tạ phù chủ dẫn ta tới nơi này, không biết thánh đạo phù này làm sao mới có thể đi vào. Mạc Vô Kỵ thấy thánh đạo phù sau đó, lập tức đã nghĩ muốn vào xem một chút. Loại này mênh mông vô biên bùa chú, quả thực giống như là một cái tinh lục. Phù Tu Hàn nói, thánh đạo phù này nhất định phải ta phù tộc dòng chính máu huyết mới có thể mở ra. Hơn nữa trong vòng ngàn năm mở ra một lần. Mạc đạo chủ nếu mà quyết định được rồi, ta hiện tại sẽ đưa Mạc đạo chủ đi vào. Yêu cầu phù tộc dòng chính máu huyết mới có thể mở ra. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được đến, Phù Tu Hàn cũng không phải một điểm cũng không bỏ ra. Nói cách khác, dù cho phù tộc đi rồi, không có phù tộc nhân mở ra bùa này, hắn không muốn nói luyện hóa, liền tiến vào cũng không có cách nào tiến vào. Dùng tờ phù lục này mênh mông cùng to, Mạc Vô Kỵ khẳng định thực lực của hắn bây giờ là không có cách nào đơn độc tiến vào. Nếu mà phù tu hàn đưa hắn mang đến nơi đây cái gì đều không quan tâm rồi, này Mạc Vô Kỵ cho là hắn cho phù tu hàn đồ đạc cũng đủ. Hiện tại phù tu hàn còn phải dùng máu huyết mở ra, để cho hắn tiến vào thánh đạo phù. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ cảm giác mình lấy ra đồ đạc ít đi. Mạc Vô Kỵ không phải là một cái thích để cho người ta chịu thiệt người. Hắn nghĩ đến trước phù phi diêm muốn hắn thiên cơ nê. Hắn biết thứ này đối với phù tộc phải có chí mạng mê hoặc. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lại đem còn thừa lại một hai ngày ki bùn bắt đi ra nói. Vô luận ta có đúng hay không có thể luyện hóa thánh đạo phù. Thánh đạo phù này dù sao cũng là trước đây phù tộc đệ nhất chí bảo. Ta cũng vậy không có vật gì tốt có thể trao đổi. Một khối thiên cơ nê liền tặng cho ngươi phù tộc sao? Phù tu hàn có chút ngây người. Mạc Vô Kỵ một khối thiên cơ nê giá trị căn bản là khó có thể đánh giá. Hắn bất quá là trước khi đi, lại đem một cái không cách nào luyện hóa thánh đạo phù chỉ cho Mạc Vô Kỵ mà thôi. Hắn cũng biết vì sao Mạc Vô Kỵ sẽ lần nữa xuất ra thiên cơ nê. Đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ không biết thánh đạo phù này còn cần phù tộc dòng chính máu huyết mới có thể mở ra. Người quả nhiên là cho nhau, Mạc đạo chủ này càng là quang lâm quang minh người. Điều này làm cho phù tu hàn càng là kiên định không có khả năng vứt bỏ Mạc Vô Kỵ như vậy một người bạn. Hắn có một loại dự cảm, Mạc Vô Kỵ không cách nào luyện hóa thánh đạo phù, cũng có thể an toàn từ thánh đạo phù đi ra. Nhiều như vậy một người bạn, đối với phù tộc mà nói, đó là vật gì đều mua không mua được. Mạc đạo chủ, thiên cơ nê này ta không thể nhận. Dù sao Mạc đạo chủ luyện hóa thánh đạo phù tỷ lệ trăm một phần vạn cũng chưa tới. Nếu như ta lại thu thiên cơ nê này, thực sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, kịch biến thế nhưng giả như ta luyện hóa đâu nè. Mạc Vô Kỵ biết thiên cơ nê đối với người phù tộc mà nói là vô thượng chí bảo. Hắn vẫn còn là không muốn chiếm cái tiện nghi này. Đây cũng là Mạc Vô Kỵ cũng không biết chân chính công dụng của thiên cơ nê. Hắn chỉ là nghe Suý Hoa nói công dụng trong đó một phần vạn nhỏ nhất mà thôi. Trên thực tế thiên cơ nê chẳng những là đối với phù tộc, đối với bất cứ người nào, cũng là vô thượng chí bảo. Tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, nếu mà hắn không có luyện hóa thánh đạo phù cũng vậy thì thôi. Một khi hắn luyện hóa thánh đạo phù, vậy hắn lấy ra thiên cơ nê, tương lai cũng vậy dễ nói chuyện. Dù sao thánh đạo phù này coi như là phù tộc bảo vật. Phù tu hàn ngưng trọng nói, nếu là Mạc đạo chủ có thể luyện hóa thánh đạo phù, vậy đã nói rõ thánh đạo phù cùng Mạc đạo chủ hữu duyên, nên thứ thuộc về Mạc đạo chủ. Ta biết Mạc đạo chủ quang minh lỗi lạc, thế nhưng một khối lớn thiên cơ nê, thật sự là giá trị khó có thể đánh giá. Đây có lẽ là trong vũ trụ duy nhất một khối thiên cơ nê. Phù tu hàn nói đến phân nửa, liền cảm giác được Mạc Vô Kỵ là thật tâm muốn đem thiên cơ nê đưa cho hắn. Hắn không thể làm gì khác nói, đã như vậy, vậy không bằng lại đem thiên cơ nê này một phân thành hai sao. Nếu không, ta cũng không nhan cùng Mạc đạo chủ trở thành bằng hữu. Thiên hạ nào có chỉ chịu chỗ tốt, không bỏ ra bằng hữu. Kỳ thực coi như là Mạc Vô Kỵ lấy ra nửa khối thiên cơ nê, đối với phù tu hàn mà nói, cũng vậy rất nhiều. Hắn đối với thiên cơ nê lý giải, so với Mạc Vô Kỵ phải nhiều, nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn có thể hiểu thiên cơ nê giá trị. Mạc Vô Kỵ cũng không muốn nhiều trì hoãn thời gian. Hắn nghe được phù tu hàn nói, không có nửa điểm do dự, trực tiếp tế xuất côn ngô kiếm chính là một kiếm. Một đạo đáng sợ kiếm ý lại đem chung quanh hư không đều làm nổi bật kiếm ý tùm. Kiếm ý sau đó, Mạc Vô Kỵ lấy ra thiên cơ nê đã biến thành hai khối. Thiên cơ nê loại vật này bị cắt sau đó lập tức liền yêu cầu luyện chế đồ đạc. Nếu không, rất nhanh thì sẽ lần nữa biến thành cứng rắn không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ thu hồi thiên cơ nê, lại đem một nửa kia đưa cho phù tu hàn nói. Vậy cứ dựa theo phù huynh nói chuyện đến phân được rồi. Phù huynh tương lai liền là bằng hữu của ta. Phù tu hàn cũng vậy không muốn chiếm tiện nghi của hắn. trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là kính phục. Thiên cơ nê loại vật này đều có thể cự tuyệt, có thể thấy được Phù Tu Hàn là một bằng hữu đáng giá kết giao. Phù Tu Hàn thấy Mạc Vô Kỵ tế xuất Côn Ngô kiếm, trong lòng càng là lay động không dứt. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ cùng Phù Phi Diêm thời điểm chiến đấu, cả một nửa thực lực cũng không có thi triển ra. Chính là Côn Ngô kiếm này một kiếm đáng sợ sát ý, chỉ sợ cũng có thể lại đem Thiên Phù Sơn xé rách thành mảnh nhỏ. Có thể giao cho Mạc huynh loại này bằng hữu là may mắn của ta Phù Tu Hàn. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Phù Tu Hàn lần này không có khách khí, thu hồi Mạc Vô Kỵ đưa cho hắn thiên cơ nê. Trong lòng hắn cũng vậy đích xác rất là vui vẻ. Mạc Vô Kỵ không nửa xưng hô hắn phù chủ, có thể thấy được Mạc Vô Kỵ cũng đem hắn Phù Tu Hàn trở thành bằng hữu. Lại đem thiên cơ nê cẩn thận đưa vào giới chỉ sau đó, Phù Tu Hàn đối với Mạc Vô Kỵ báo cho biết một cái. Đối mặt với tấm bùa chú trôi lơ lửng tại trong hư không này không ngừng đánh võ ấn, Mạc Vô Kỵ là trận đạo tông sư, còn nghiên cứu qua thất giới chỉ loại này thủ ấn thần thông. Hiện tại hắn thấy Phù Tu Hàn thủ ấn, hắn dường như nhìn thấy một cái thế giới mới. Phù Tu Hàn thủ ấn là lại đem phù ấn cùng trận đạo cấm chế dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt đạo pháp thủ quyết. Từng đạo dày đặc thủ ấn bị Phù Tu Hàn đưa ra, đủ qua nửa nén hương thời gian, Phù Tu Hàn bỗng nhiên một nhịp vào mi tâm, một giọt hồng đến trong sáng máu huyết bị hắn đánh ra, trực tiếp đưa vào trong hư không. Vừa vào này tấm trôi lơ lửng màu bạc to lớn phù, màu bạc thật lớn bùa chú bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhạt yếu màu bạc quang mang, những thứ này ánh sáng màu bạc rất nhanh thì ngưng tụ thành một cánh màu bạc đại môn. Đại môn loáng thoáng, dường như tùy thời tùy khắc đều có thể nghiền nát bình thường giống nhau. Phù Tu Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không chút do dự lần nữa đánh ra một giọt máu huyết. Loáng thoáng màu bạc đại môn rốt cục rõ ràng hẳn lên, chỉ ít xuất hiện một cái có thể cho người tiến vào cửa vào. Mạc huynh nhanh chóng đi vào, chúng ta sau này còn gặp lại. Phù Tu Hàn cấp thiết kêu lên, hắn biết một khi tiến vào thánh đạo phủ, rất có thể sẽ rất nhiều năm sau này mới ra ngoài, thậm chí là không thể đi ra. Đa tạ phù huynh, tương lai có cần ta Mạc Vô Kỵ hỗ trợ địa phương, mời phù huynh chỉ để ý nói. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói một câu sau đó, thân hình lóe lên, cả người liền vào hết trong này màu bạc đại môn. Mạc Vô Kỵ mới vừa tiến vào đại môn, này màu bạc đại môn liền biến mất. Phù Tu Hàn thở phào nhẹ nhõm, thánh đạo phù hắn không biết mở ra bao nhiêu lần. Hắn mơ hồ cảm giác mỗi lần mở ra thánh đạo phù liền càng thêm gian nan một phần. Nếu mà còn có lần sau, hắn hoài nghi mình có đúng hay không có thể tiếp tục mở ra. Trên thực tế đây cũng là Phù Tu Hàn quyết định rời đi Thiên Phù Sơn, một nguyên nhân là không thủ hộ thánh đạo phù nữa. Phù tộc dòng chính huyết mạch càng ngày càng loãng là một cái phương diện, còn có một cái khía cạnh khác. Phù Tu Hàn mơ hồ cảm thấy thánh đạo phù gần cùng phù tộc không quan hệ. Tiếp qua một vài năm, chỉ sợ cũng coi như là phù tộc máu huyết cũng không cách nào mở ra thánh đạo phù. Cho đến lúc này, tại trước mặt thánh đạo phù, phù tộc tự cùng một người đi đường không có bất kỳ khác nhau. Không đợi Phù Tu Hàn hồi thần lại, một tiếng kịch liệt nổ vang hầu như lại đem chung quanh hư không đều xé rách. Lập tức Phù Tu Hàn đờ đẫn thấy trước mắt màu bạc to lớn phù ngân quang bắn ra bốn phía. Thánh đạo phù cực kỳ nhanh chóng xoay tròn. Khí thế cường đại cùng cuồng bạo khí tức để cho Phù Tu Hàn cảm giác được sau một khắc nơi này sẽ tứ phân ngũ liệt. Không muốn nói Thiên Phù Sơn, coi như là Thiên Phù Sơn một mảnh hư không cũng sẽ bị nghiền ép thành mảnh nhỏ. Phù Tu Hàn dưới trong lòng băng hàn, hắn hoài nghi mình bởi vì đưa vào người không phải là phù tộc huyết mạch tiến vào thánh đạo phù, tạo thành thánh đạo phù loại này khí tức cuồng bạo. Mặc dù hắn trong lòng rất là hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với Mạc Vô Kỵ, nhưng bây giờ với hắn mà nói, trọng yếu nhất là lại đem phù tộc người toàn bộ rời đi. Phù Tu Hàn không có lo lắng nữa, xoay người chạy ra khỏi phù chủ điện, cao giọng nói, ta dùng Thiên Phù Sơn phù chủ danh nghĩa hạ lệnh, phù tộc mọi người lập tức rời đi Thiên Phù Sơn, nơi này gần bị hư không thôn phệ, nhất thiết phải lập tức đi ngay. Không cần Phù Tu Hàn nói chuyện, phù phù tộc người cũng vậy cảm thấy không đúng. Chẳng những là không gian rung động, các loại quy tắc hỗn loạn, liền là cả thiên phù sơn cũng vậy bắt đầu không ngừng rung động, thật giống như hư không chấn động bình thường giống nhau. Phù tu Hàn Lao giá thiên phù sơn đã tế xuất một món to lớn vô phách phi thuyền đứng ở thiên phù sơn bên ngoài. Gần vạn phù tộc tu sĩ đều lao giá thiên phù sơn, đi tới bên trên phi thuyền. Mắt thấy thiên phù sơn liền muốn đổ nát, một mảnh hư không liền trực tiếp muốn tán loạn. Phù tu Hàn nhìn một chút đỉnh thiên phù sơn, cũng chỉ có thể thở dài, khống chế phi thuyền cấp tốc đi xa. Thiên phù sơn duy nhất không có ra người tới chỉ có phù phi diêm. Phù phi diêm bị Mạc Vô Kỷ phế bỏ tu vi, không ai đi hỗ trợ. Hắn căn bản cũng không có năng lực nhanh chóng lao tới. Ầm, một tiếng kinh khủng hư không nổ tung vang lên, bao gồm phù tu Hàn ở bên trong, hết thảy phù tộc tu sĩ đều nghe rõ ràng. Không gian chung quanh cấp tốc đổ sập xuống, xa xa thiên phù sơn tại kinh khủng sụp xuống cùng không gian xé rách bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả phù tu Hàn phi thuyền cũng vậy bị lan đến, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Phù chủ, đây là có chuyện gì? Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Phù tộc ngoại trừ phù tu Hàn bên ngoài, duy nhất một người tiên đế lão giả đi tới kinh hãi không thôi hỏi. Phù tu Hàn nhìn này biến mất thiên phù sơn, thở dài nói, tuy rằng hấp tấp một chút, tốt xấu cũng hạ quyết tâm cho ta. Chúng ta bây giờ đi thiên ngoại thiên vũ trụ, nơi đó mới là địa phương chúng ta sinh tồn. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào thánh đạo phủ cũng cảm giác được không đúng. Trước hắn suy đoán thánh đạo phù chỉ là một nguy hiểm thế giới mà thôi, thật giống như này bí cảnh bình thường giống nhau. Vừa tiến vào sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn nghĩ lầm rồi. Không gian chung quanh một mặt mù mịt, căn bản là nhìn không thấy bầu trời cùng mặt đất, cũng vậy nhìn không thấy bất luận cái gì có thể tồn tại đồ đạc. Hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là không gian này sau khi hắn đi tới, liền bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Dù cho Mạc Vô Kỵ có phong độn thuật, có thể tại đây vặn vẹo trong không gian tránh né, hắn cũng biết căn bản cũng không phải là kế lâu dài. Thời gian dài, vặn vẹo không gian xác định vững chắc có thể đưa hắn xé rách trở thành mảnh vụn. Phốc, một đạo xé rách đau đớn từ Mạc Vô Kỵ bắp đùi xẹt qua, Mạc Vô Kỵ bắp đùi thịt đã thiếu một tảng lớn. Dù cho Mạc Vô Kỵ sẽ không muốn tiến vào bất hủ giới, lại sợ bất hủ giới cũng sẽ bị vặn vẹo không gian hủy diệt. Lúc này hắn cũng vậy chỉ có thể tiến vào bất hủ giới. Thảo nào phù tu Hàn nói tiến vào thánh đạo phủ cửu tử nhất sinh, ở nơi này là cửu tử nhất sinh. Đây rõ ràng là thập chết vô sinh. Không đúng, Mạc Vô Kỷ bỗng nhiên nghĩ đến phù tu Hàn nói phù phi diêm cũng vậy tiến vào qua thánh đạo phủ. Phù phi diêm bản lĩnh Mạc Vô Kỷ rất rõ ràng, đích thật là một cường giả. Bất quá muốn nói phù phi diêm so với hắn còn mạnh hơn, này Mạc Vô Kỷ chính bản thân cũng không tin. Nếu phù phi diêm không có hắn mạnh, vì sao phù phi diêm có thể ở bên trong này sống sót? Lẽ nào phù phi diêm sau khi đi vào nguy hiểm, căn bản cũng không phải là loại này kinh khủng không gian vặn vẹo? Đại gia, có muốn hay không ta đem Hồng Mông sinh tức rời qua đến? Suý Oa thấy Mạc Vô Kỷ bị thương lần nữa tiến vào bất hủ giới, nhanh chóng hớt ha hớt hải chạy tới. Nhanh đi tu luyện, Mạc Vô Kỷ không vui nói. Hắn điểm ấy thương thế cũng cần Hồng Mông sinh tức, vậy hắn cái này luyện thể thân thể cũng quá không đáng giá. Suý Oa có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một bên tu luyện đại hoang, cũng chỉ có thể tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Đối với Suý Oa mà nói, rất khó chịu chuyện chính là tu luyện. Chỉ cần không tu luyện, làm chuyện gì đều có thể. Không nghĩ tới hắn thăng cấp tới rồi thất cấp tiên yêu thù, còn phải tu luyện. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ cẩn thận thẩm thấu ra ngoài, phát hiện phía ngoài không gian vẫn như cũ đang không ngừng vặn vẹo. Hắn thật giống như không cẩn thận lại đem một điểm hỏa tinh vứt xuống to lớn trong chảo dầu bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, triệt để hơi thở đi ra tâm tư. Cũng may hắn bất hủ giới rất nhỏ, vặn vẹo không gian có thể lại đem bất hủ giới cuốn chung quanh tán loạn, lại không thể thực sự xé rách hắn bất hủ giới. Tuy tiện chính bản thân mới vừa mạng nhỏ sẽ không có, Mạc Vô Kỵ vẫn không có hoài nghi phù tu Hàn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, phù tu Hàn cùng phù phi diêm là hai loại người. Hắn tiến vào thánh đạo phù sau đó, phát sinh loại tình huống này, khẳng định cùng phù tu hàn không có quan hệ, rất có thể phù tu hàn chính bản thân cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, ta đích xác là quá cường đại. Tại đây loại vặn vẹo trong không gian không ngừng quay cuồng, Mạc Vô Kỵ không có có tâm tình tu luyện, cũng không dám chỉ núp ở bên trong bất hủ giới cái gì cũng không làm. Hắn bất hủ giới cũng không vững chắc, hắn rất lo lắng không cẩn thận vặn vẹo không gian liền đem bất hủ giới xé rách. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ vẫn tại bên ngoài bất hủ giới chuyển động, thậm chí thử né ra này một phần nhỏ không gian phạm vi vặn vẹo tới cực điểm. Một quả bùa chú màu xanh từ giữa thần niệm của Mạc Vô Kỵ đó lóe lên rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, hắn tuy chưa có tiếp xúc qua bùa chú, cũng biết vừa rồi tại hắn thần niệm bên trong lóe lên rồi biến mất là cái gì bùa chú. Đó là cửu phẩm tiên phù, một giáp sinh cơ phù. Loại bùa chú này chỗ chân quý là có thể để cho một tiên đế thọ mệnh tới rồi, lại tăng thọ một giáp. Một giáp đối với một vị tiên nhân mà nói, gần như là thoáng qua mà qua. Nhưng có thể để cho một cái tiên đế tăng thọ một giáp, đây tuyệt đối không phải là đồ đạc bình thường. Quả thực có bùa chú. Mạc Vô Kỵ càng làm cho bản thân thần niệm kéo dài đến chỗ xa hơn. Hắn tới nơi này mặt chính là vì liệt giới phù. Đối với thánh đạo phù này, Mạc Vô Kỵ là ôm tâm lý có thể thu thì thu, không thể nhận lấy thì thôi. Về phần không gian sẽ mài đi thần niệm đối với thức hải tạo thành thương tổn, Mạc Vô Kỵ không nhìn thẳng. Hắn thức hải ngưng thật cường đại, chỉ cần không phải hư không thác vị, loại này vặn vẹo đối với thần niệm của hắn thương tổn vẫn có hạn. Huống chi hắn có chữ thần lạc, đối với thức hải càng là nửa điểm thương tổn cũng không có. Chỉ là quan sát không tới một canh giờ, Mạc Vô Kỵ trước hết sau đó nhìn thấy cửu phẩm phong độn tiên phù, cửu phẩm đại phong phù, cửu phẩm nghĩ giới phù, cửu phẩm liệt giới tiên phù. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên, cửu phẩm nứt ra giới tiên phù này đúng là hắn cần. Đáng tiếc là, nơi này không gian vặn vẹo quá mức lợi hại, dùng Mạc Vô Kỵ bây giờ luyện thể thực lực, cũng không dám đơn giản đi ra ngoài. Đủ mấy canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ mơ hồ cảm thụ được phía ngoài không gian vặn vẹo hòa hoãn xuống tới, dường như đã không còn cuồng bạo như mới vừa đi vào. Mạc Vô Kỵ lập tức rời đi bất hủ giới, xuất hiện ở bùa chú không gian, lại là một đạo vặn vẹo không gian cuốn tới. Lần này Mạc Vô Kỵ cố ý không có né tránh, quả nhiên, này vặn vẹo không gian quy tắc đã không còn trước cường đại. Chỉ là lại đem Mạc Vô Kỵ xương cốt đè ép có chút đau nhức mà thôi. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại để ý không phải là thánh đạo phù này làm sao luyện hóa, mà là như thế nào ở bên trong tìm được cửu phẩm liệt giới tiên phù. Thần niệm càn quét đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện mình chỗ ở vẫn không có bầu trời, không có lục địa, hoàn toàn là một mảnh mưa lất phất hư không. Cùng trước khác biệt duy nhất chính là vặn vẹo không gian cường độ yếu bớt. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn cuối cùng là tìm được một chút quy luật. Một khi trong không gian vặn vẹo này lợi hại là lúc, các loại bùa chú xuất hiện tỷ lệ liền to lớn. Một khi nơi này vặn vẹo không gian yếu bớt thì nơi này các loại bùa chú xuất hiện tỷ lệ liền nhỏ. Hiện tại vặn vẹo không gian càng ngày càng yếu, bùa chú cũng vậy càng ngày càng ít. Chờ loại này vặn vẹo không gian hầu như không có đôi khi, phỏng chừng hắn cũng vậy tìm không được một quả bùa chú. Mạc Vô Kỵ không có đoán sai, lại qua hơn một canh giờ, không gian vặn vẹo triệt để tiêu tán thời điểm, hắn cả bùa chú bóng dáng đều không thấy được. Ngược lại mặt đất xuất hiện, bất quá không phải là bùn đất mặt đất, mà là một đạo lại một đạo huyền ảo phù văn cấu thành. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ vừa tiếp xúc với những thứ này phù văn, một loại mênh mông phù đạo khí tức liền bao trùm đến. Mạc Vô Kỵ thật giống như đi vào một cái điện phủ hoàn toàn mới. Nếu như nói trước phù tu hàn thủ ấn cho hắn một cánh cửa sổ, vậy những thứ này phù văn đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, chính là một cái thế giới. Từng đạo phù văn đạo vận lóe ra các loại huyền ảo quang mang vừa vào giữa thần niệm của Mạc Vô Kỵ, chỉ là mấy hô hấp thời gian. Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn đắm chìm trong huyền ảo phù văn. Phù đạo, từ huyền ảo đến ngắn gọn. Hắn phàm nhân đạo là từ đơn giản nhất từng ngọn cây cọng cỏ, tầm thường vạn vật phàm tục thế giới bắt đầu. Phù này văn đạo vận chính là từ phức tạp nhất thiên địa huyền ảo, vũ trụ đại đạo khởi bước.